Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 269, bảo vệ người nhà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lý Quế Hương lại kể rất sinh động như thật, hoàn toàn không nhắc đến việc mình lén uống canh gà của người khác, mà lại phóng đại sự xấu xa của Thẩm Nghiên lên vô hạ nhất thời. Mọi người bắt đầu có chút tin vào những lời đồn đại bên ngoài, xem ra Đoàn Trường Lục này thật sự đã cưới một cô vợ nhà quê, lại còn là một người đàn bà chanh chua, còn chưa đến bệnh viện mà danh tiếng đã tệ hại như vậy rồi. Thẩm Trường Bá nghe thấy từ bên ngoài, lông mày nhíu chặt. May mà anh đã đến đây, nếu không thì em gái anh không biết sẽ bị ức hát, y, ế, p đến mức nào. Thế là anh gõ cửa đi vào, vừa đúng lúc người mở cửa là vợ của một quân nhân nằm giường cạnh cửa. Thẩm Trường Bá mặt mày xa sầm, chỉ khẽ gật đầu với bà ta một cái rồi đi thẳng vào phòng bệnh. Lý Quế Hương vừa nãy còn hùng hồn nói xấu Thẩm Nghiên, bỗng chốc như bị bóp cổ, tất cả những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Mọi người có mặt đều có chút ngại ngùng, dù sao thì nói xấu sau lưng người khác cũng là hành vi không quang minh chính đại cho lắm. Mấu chốt là hình như còn bị người nhà của người trong cuộc nghe thấy, thế này càng thêm ngại ngùng. Chồng của Lý Quế Hương tên là Điền Trinh, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặt chữ Điền, nhìn có vẻ thật thà chất phác. Chức vụ của anh ta giống với Thẩm Trường Bá, nhưng Thẩm Trường Bá trẻ hơn anh ta vài tuổi. Anh ta chỉ ngại ngùng trong giây lát, rồi hỏi mục đích đến đây của Thẩm Trường Bá. Sao hôm nay Thẩm Phó Đoàn lại rảnh rỗi đến đây vậy? Nghe nói em gái cậu đến chăm sóc Đoàn Trường Lục à? Thẩm Trường Bá gật đầu đáp. Đúng vậy, em gái tôi hôm nay mới đến. Điền Trinh là người rất yêu thương vợ, vừa nãy thấy Thẩm Trường Bá mặt mày xa sầm đi tới. Anh ta cũng không để tâm, dù sao trước giờ Thẩm Trường Bá vẫn luôn như vậy. Lúc này, anh ta lại muốn đứng ra đòi lại công bằng cho vợ mình. Mượn cớ mình lớn tuổi hơn Thẩm Trường Bá vài tuổi, anh ta lên tiếng dạy dỗ. Nghe nói cô em gái này của cậu ở nhà là một đứa cứng đầu cứng cổ à, đến bệnh viện quân khu rồi, dù sao cũng là đến chăm sóc bệnh nhân. Cậu phải nói chuyện với em gái mình cho rõ ràng, đều là đồng đội, không phải tiền nào cũng có thể kiếm bừa bãi được. Nghe thấy anh ta trực tiếp nói bóng gió em gái mình, Thẩm Trường Bá tức đến bật cười. Còn Lý Quế Hương thì trong lòng không khỏi, lộp bộp một tiếng, lại nhìn Thẩm Trường Bá bên cạnh, mặt anh ta hình như càng đen hơn. Không biết Thẩm Trường Bá có biết chuyện gì đã xảy ra không, nhưng sau khi Thẩm Trường Bá bốp một tiếng, ném một xấp tiền lên bàn, chút may mắn cuối cùng trong lòng bà ta cũng tan biến. Rõ ràng là lần này Thẩm Trường Bá đến đây là để đòi lại công bằng cho em gái. Vì vậy, không đợi Điền Trinh lên tiếng, Lý Quế Hương đã lên tiếng trước. Cái đó, Thẩm Phó Đoàn à, có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Số tiền này là tôi chủ động đưa. Chúng tôi cũng đã múc một bát canh rồi mà, phải không? Cậu cứ cầm lại số tiền này đi, coi như là tôi xin lỗi. Mọi người đều khó hiểu, rồi nghe thấy Thẩm Trường Bá nói với vẻ mặt nửa cười nửa không. Vừa nãy trước khi tôi vào cửa, sao lại nghe thấy chị dâu nói em gái tôi há miệng sư tử đòi tiền? Số tiền này thật sự là do em gái tôi đòi sao? Chẳng phải là chị bồi thường cho em gái tôi sao? Lúc này, Điền Trinh và mấy người kia cũng nhận ra có gì đó không đúng. Bọn họ liền nhíu mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường Bá nhìn mọi người trong phòng bệnh một lượt, rồi lạnh lùng nói. Điền Phó Đoàn, thật ra chuyện này tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng tôi không thể chấp nhận việc em gái mình bị người ta nói xấu sau lưng như vậy. Mọi người không phải muốn biết 5 đồng này rốt cuộc là chuyện gì sao? Vậy tôi sẽ nói rõ ràng cho mọi người biết, số tiền này là do chị dâu nhà Điền Phó Đoàn tự ý múc canh gà em gái tôi hầm cho Lục Tuân. Trong khi bác Vạn ở nhà ăn đã nói rõ ràng nồi canh gà này đã có chủ, chị dâu vẫn đi múc một bát đầy, còn có cả một cái đùi gà. Mà nồi canh gà này là do em gái tôi lên núi đào được mấy củ nhân sâm mấy chục năm tuổi hầm đấy. 5 đồng này cũng là do chị dâu bồi thường, sao đến miệng anh lại biến thành em gái tôi tống tiền anh rồi. Anh ta nhìn chằm chằm Lý Quế Hương với vẻ mặt nửa cười nửa không, khiến bà ta chỉ muốn độn thổ. Ngay cả Điền Trinh cũng cảm thấy mất mặt. Cách chương.